Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, rằng co. Kết thúc, Tề Vân Phi cười lạnh nói, ta nói một chiêu kết thúc chính là một chiêu kết thúc. Một chiêu này phía dưới, hắn nhất định trọng thương, mặc cho ta xâm lược, hàng ngàn con huyết thủ, từ trong biển máu nhô ra, từng cái che khuất bầu trời. Như là ma quỷ trong biển máu nhô ra tay. Rất nhanh, ở trên ngàn con huyết thủ che đậy phía dưới, Lữ Thiên thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại trong biển máu. Bị đánh vào trong biển máu, ngay cả một điểm bọt nước đều chưa từng tóe lên. Sau đó, kia hàng ngàn con huyết thủ hóa thành phân loạn mưa máu rơi xuống. Tựa như phong ấn trấn phong tại huyết hải bên trên. Dần dần, huyết hải nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một cái màu đỏ thẫm quan tài, đem Lữ Thiên Phong khốn ở trong đó. Ha ha ha, thế nào, ta cái này tiện hắn quan tài còn đi. Tề Vân Phi cười ha hả, chỉ vào trời không trung cỗ này huyết hồng sắc quan tài nói. Thiếu chủ tiện hắn quan tài, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Đủ Đinh cái thứ nhất đáp lại nói. Sau đó những người còn lại tất cả đều cười ha hả. Nhỏ yếu như vậy, thế mà còn dám tới bọn hắn trước mặt thiếu chủ khoe khoang. Thật là không biết sống chết. Buồn cười, buồn cười. Tô Mạn nhìn một chút cách đó không xa sinh mệnh nguyên quả, chính là muốn mở miệng. Con người như nước lại ngưng kết tại Tề Vân Phi trước người cỗ kia huyết hồng sắc trên quan tài. Đừng cười, người nói một chiêu đánh bại khả năng bại. Tô Mạn thản nhiên nói, khẽ cười một tiếng, Tề Vân Phi nghe vậy thu liễm tiếng cười, cúi đầu nhìn về phía trước mặt huyết hồng sắc quan tài. Răng rắc chỉ nghe từng tiếng giòn vang tại giữa thiên địa truyền ra. Cỗ kia huyết hồng sắc trên quan tài từ từ xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, tựa như mạng nhện đồng dạng răng đầy. Sau đó, một đạo trùng thiên tử tiêu xuyên qua thương khung, khuấy động thiên bi bên trong tối tăm mờ mịt bầu trời, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, giống như là ma thần xuất thế. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang, cỗ này huyết hồng sắc quan tài ầm vang nổ tung, tựa như vỡ vụn như lưu ly hướng phía tứ phía bát phương bay đi. Phốc phốc, a a, Tề gia bảo người chỗ địa phương lập tức truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Kia từng khối huyết sắc tinh thể như là sắc bén bảo kiếm, xuyên thủng mấy người, thiếu chủ. Chấm ngoặc kép, Đủ Đinh kêu thảm đạo. Bụng của hắn bị một khối lớn huyết sắc tinh thể xuyên thủng, máu chảy róc rách, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhưng cũng còn tốt, mệnh là bảo vệ, không về phần ném đi mạng nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Tề Vân Phi sắc mặt lạnh lẽo. Ở ngay trước mặt hắn, giết chết mấy tên Tề gia bảo nguyên đan cảnh, trọng thương Tề Trầm đệ đệ, này bằng với là tại quất hắn mặt. Trúc Cương cũng là cười nhạo nói, xem ra chúng ta con rơi nhỏ không được a, làm ẩu, vẫn là ta cho ngươi một bức quan tài đi. Lữ Thiên Thanh âm lạnh lùng từ kia bạo tạc trung ương truyền ra, sau đó liền thấy Lữ Thiên đỉnh đầu cửu tiêu hoàn bội lẳng lặng lơ lửng. Hắn tại hư không trung ngồi xếp bằng, cửu tiêu hoàn bội lẳng lặng đặt ở trên đầu gối, sau đó bắt đầu đàn tấu. Bình xa lạc nhãn, một khúc âm lên, thiên địa vì đó biến sắc, nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời phảng phất đang giờ khắc này trở nên càng thêm u ám. Lữ Thiên tinh thần lực hóa thành sóng dữ tuôn ra não hải, như là từng đầu giao long ở trong đó bốc lên, hồng nhạn bay cao, mở sông phá núi, một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc, để người chỉ cảm giác da thịt đau nhức. Tề Vân Phi nhìn chăm chú Lữ Thiên cửu tiêu hoàn bội, đáy mắt một vòng ghen ghét tan ra tới. Không đợi hắn có chỗ biểu thị, phô thiên cái địa tinh thần lực hồng nhạn tựa như từng chuôi thiên kiếm hướng phía hắn phách chạm mà tới. Hừ, ngươi mạng này hồn căn vốn không thích hợp chiến đấu, có làm được cái gì? Tề Vân Phi hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là oanh ra từng đạo cột sáng, đem kia từng đầu hồng nhạn chấn vỡ tại không trung. Lữ Thiên không nói, một tịch áo trắng bay phất phới, tóc đen đầy đầu theo gió cuồng vũ, đánh đàn tay càng là từ chậm chạp mà trở nên dồn dập lên. Dần dần, không chỉ có là chính hắn tinh thần lực, mảnh này thiên địa nguyên khí tựa như đều bị dẫn động đến một tia. Dung nhập tại những cái kia hồng nhạn bên trong. Giờ khắc này, Lữ Thiên tựa như là kia trích tiên hàng thế. Trên thân tản ra một loại không nói ra được vận vị. Để người mê muội, nhất là Tô Mạn, nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng như thế. Kém chút lâm vào trong đó không thể tự kềm chế. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía Lữ Thiên nói. Loại này tinh thần lực, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên mặc dù không phải nửa bước tông sư, nhưng hắn tinh thần lực cùng giữa thiên địa liên hệ lại so với bọn hắn còn muốn đáng sợ. Tựa như chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể độ lôi kiếp nhập tông sư. Tề Vân Phi rất hiển nhiên cũng là cảm giác được điểm này. Sắc mặt biến hóa, lộ ra có chút lạnh lẽo. Lữ Thiên năng lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tựa hồ, đều là kia hồn cầm giao phó hắn. Nghĩ đến cái này, Tề Vân Phi nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng là tràn đầy tham lam. Cái này người, không thể giết. Hắn, muốn đem Lữ Thiên mang về Tề gia bảo. Tìm kiếm thế gian có thể đoạt mệnh hồn phương pháp. Đem Lữ Thiên mệnh hồn đoạt lại. Nếu là hắn có được mạng này hôn, hắn tự tin đối mặt Tô Mạn cùng Trúc Cương có thể dễ dàng mà thủ thắng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đầy trời hồng nhạn hướng phía hắn vọt tới, lấy ngàn mà tính, đem hắn sinh sinh bao phủ tại tinh thần lực thủy triều ở trong. Rầm rầm rầm, Tề Vân Phi tại trời không trung không ngừng mà oanh kích, muốn thoát khỏi hồng nhạn truy sát, nhưng lại phát hiện mình thế mà không cách nào thoát khốn. Tự liền lây nhiễm Lữ Thiên tấu khúc hắn đều không thể tùy tiện làm được. Hay a, Tề Vân Phi trong lòng có chút bực bội rồi. Đồng thời trong mắt tham lam trở nên như sói đói. Cửu tiêu hoàn bội biểu hiện mà ra năng lực càng mạnh. Hắn liền càng là hưng phấn. Bởi vì trong mắt hắn, cái này đã là thuộc về hắn đồ vật. Huyết hải la thiên, Tề Vân Phi lần nữa gầm thét một tiếng. Thể nội nguyên khí hóa thành huyết hải lần nữa bao phủ mảnh này thiên địa. Liên đới lấy đem Lữ Thiên cũng là đặt vào trong đó. Lấy ngàn mà tính huyết thủ, lấy ngàn mà tính hồng nhãn. Giờ khắc này ở giữa thiên địa phân loạn va chạm. Mỗi một lần va chạm đều rất giống chói lọi pháo hoa nổ tung. Kia rực rỡ sắc thái để người rung động vạn phần. Trong sơn cốc người đều nhìn ngây người. Không nghĩ tới Lữ Thiên lại có thể cùng Tề Vân Phi rằng co đến như nơi đây bước. Trúc Cương cùng Tô Mạn lông mày cau lại. Hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này khách không mời mà đến. So với bọn hắn trong tưởng tượng phải có thủ đoạn hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ thế thôi đi. Tề Vân Phi cũng nên vận dụng thủ đoạn chân chính. Đang lúc bọn hắn nghĩ đến. Trời không trung Tề Vân Phi đã là một mặt không kiên nhẫn được nữa. Hắn chán ghét loại này bị mình khinh thị người ngăn trở cảm giác. Cái này khiến hắn chính cảm giác giống như là một thằng ngu. Lúc trước hắn nói một chiêu giải quyết Lữ Thiên. Bị phá, hiện tại thế mà còn rằng co không xong. Hắn không muốn mặt sao. Mở, Tề Vân Phi giận dữ hét. Hai tay tựa như hóa thành con rơi lợi chảo. Từng đạo móng tay thật dài chừng dài hơn một thước. Dọa người vô cùng. Ngay sau đó. Tại Tề Vân Phi khống chế phía dưới, phiến này huyết hải rầm rầm mở ra một cái đường hành lang. Tựa như kia thông thiên chi lộ, từ cái này thông thiên chi lộ bên trong, có một tôn con rơi ma ảnh chậm rãi dâng lên. Tựa như kia thần ma giáng lâm, oanh, huyết hải bốc lên, mấy trăm trượng nguyên khí sóng lớn cọ rửa bầu trời. Sau đó hướng phía Lữ Thiên đập mà đến, bất quá đều bị bên cạnh hồng nhạn bổ ra. Giết! Tề Vân Phi quát lạnh một tiếng, một tay nâng lên, liền thấy kia con rơi ma ảnh đồng dạng là như thế. To lớn móng vuốt liền như vậy ầm ầm hướng lấy Lữ Thiên hạ xuống. Lữ Thiên ánh mắt lóe lên, cái này có được huyết mạch chi lực quả nhiên là khó chơi. Nếu là đổi thành trước đó Tề Trầm, sợ là hắn cái này bình sa lạc nhạn còn chưa tấu xong liền đã là mất mạng. Bất quá. Chỉ bằng cái này muốn giải quyết hắn cũng nghĩ nhiều lắm. Ầm ầm, Lữ Thiên tâm niệm vừa động, trời không trung lôi vân chính là quay cuồng lên, bao phủ mảnh này khổng lồ huyết hải. Oanh ken két, lôi xà hồ quang điện. Bắt đầu ở kia lôi vân ở trong du đãng. Từng đầu thô như thân cây. Tản mát ra lăng lệ vô cùng khí tức. Lôi đình vạn quân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.